Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 540, máu tanh trả thù. Âm minh bộ tộc tựa hồ có động tác lớn. Những ngày gần đây thần linh sơn mạch càng ngày càng không yên tĩnh. Rốt cuộc một cái đỉnh phong quần tộc dâng lên lửa giận. Ép các thế lực lớn không thở nổi, làm một ít thế lực tu sĩ. Khi biết tấn công Bắc Đầu giáo cường giả bị diệt sạch sau, rất nhiều người đều vỗ tay bảo hay. Thế nhưng có người linh cảm chuyện này lớn hơn. Một cái đỉnh phong quần tộc không thể bỏ mặc Tô Viêm chỉ bằng vào một người. Liền có thể quát tháo phong vân, uy hiếp bọn họ quần tộc. Nhất định sẽ lấy ra hưởng ứng gốc gác, đối kháng Tô Viêm, giết một chút sự oai phong của hắn. Có người nói có thần vương đệ tử cuối cùng đánh tới. Dòng dã ba vị, âm minh bộ tộc bên trong có thần vương ở thời khắc quan tâm. Tộc này thế hệ tuổi trẻ cường giả rất nhiều. Đến ba vị cũng không tính là gì. Rất nhiều đều đang bàn luận, mà ngóng nhìn âm minh bộ tộc tài nguyên địa. Nhìn thấy mảnh kia huyết quang che trời trong cương vực. Đứng sừng sững ba vị khí thôn non sông cái bóng. Mỗi một vị ở đồng đại cũng có thể xưng vương xưng bá. Nắm giữ bá chủ cấp bậc chiến lực. Ở chỗ mấu chốt này tới, có người hoài nghi bọn họ phụng mệnh đánh tới. Khẳng định nắm giữ ghê gớm chí bảo sát khí. Một trận đại chiến muốn bạo phát sao? Tô Viêm đến cùng có dám tới hay không âm minh bộ tộc tài nguyên địa? Nghĩ gì thế? Tô Viêm đương nhiên sẽ không ngốc đến đánh tới. Thế nhưng cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Nói tóm lại Tô Phong tử nuôi thành vô địch chiến lực. Chỉ cần hắn không chính mình đi tìm chết, hầu như sẽ không bị té nhào. Có người như vậy lời bình. Nói cũng là không biết âm minh bộ tộc muốn làm gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Quan sát cường giả rất nhiều. Âm minh bộ tộc bị thiệt lớn. Mấy ngày trước đây tấn công Bắc Đầu giáo nhân mã lại bị Tô Viêm cho diệt sạch. Chuyện này liền lớn hơn. Đây là ở trần trụi làm nhục đỉnh phong quần tộc uy nghiêm. Chỉnh đốn binh mã, cho ta binh công Bắc Đầu giáo tài nguyên địa. Có bá chủ cấp bậc tuổi trẻ cường già, tỏa ra khủng bố sát niệm, như là thây chất thành núi, máu chảy thành sông lâm thời. Khốc liệt khí tức lộ ra, muốn nứt trời, hôm nay ta không quản hắn Tô Viêm đến cùng là chết hay sống. Hôm nay Bắc Đầu giáo nhất định phải một hơi ăn, sát quang Bắc Đầu giáo các đệ tử, người dám phản kháng, ta đồ hắn cửu tộc. Lại là một vị tuổi trẻ bá chủ đứng ra, âm thanh tàn khốc, hai vị này đều là thần vương đệ tử cuối cùng, chiến lực mạnh mẽ. Ở đồng đại nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực, là âm an cùng âm kiện, bọn họ đều là thần vương đệ tử cuối cùng, tuyên bố tiêu diệt Bắc Đầu giáo tài nguyên địa. Âm minh bộ tộc trẻ tuổi một đời thiên kiêu rất nhiều. Âm hiền cố nhiên bị Tô Viêm cho trấn áp, thế nhưng tộc này tuổi trẻ thiên kiêu có thể có không ít. Này âm an cùng âm kiện cũng thuộc về có uy vọng cường giả. Chiến lực mạnh mẽ, đồ diệt Bắc Đầu giáo binh mã, to lớn tài nguyên địa sát quang khuấy động, hết thảy tộc nhân đều nộ máu sôi trào, bọn họ thật nhanh bị ép điên rồi. Tô Viêm không dám đánh vào tài nguyên địa, thế nhưng bọn họ cũng không dám dễ dàng nhằm vào Tô Viêm. Nhưng là quãng thời gian trước bọn họ nhằm vào Bắc Đầu giáo, thế nhưng giết đi vào cường giả diệt sạch. Đây là trần trụi khiêu khích, nếu như bị Tô Viêm như vậy tiếp tục giết, đỉnh phong quần tộc nhất định uy nghiêm quét rác. Âm minh bộ tộc hiện đang muốn hòa nhau một ván, đồ diệt Bắc Đầu giáo ở đây căn cơ, dù là ai đều không hoài nghi sức mạnh của bọn họ. Nhằm vào Bắc Đầu giáo cũng không khó, đây là đang biến tướng nhằm vào Tô Viêm, sự kiện lớn muốn phát sinh. Đều cho ta ngắm nghía cẩn thận, âm minh bộ tộc mạnh mẽ, đến cùng là làm sao công phá Bắc Đầu giáo tài nguyên địa. Đỉnh phong quần tộc chính là đỉnh phong quần tộc, trực tiếp cầm Bắc Đầu Giáo khai đao. Thực sự là thế đại không sợ phiền phức. Có người nói hiện tại Tô Viêm còn ở Bắc Đầu Giáo tài nguyên địa. Không biết Tô Viêm sẽ ứng đối ra sao? Nếu bọn họ lĩnh thần vương ý chỉ, đến đây chu diệt Tô Viêm, khẳng định có đại sát khí nắm giữ. Phòng trừng trận chiến này sẽ vạn phần đặc sắc. Người vây xem đều hãi hùng khiếp vía. Cái này to lớn tài nguyên địa bên trong, mở ra một con đường. Động tác của bọn họ cực kỳ nhanh, đã chỉnh đốn binh mã, sắp xuất phát, giết hướng Bắc Đầu Giáo tài nguyên địa. Nơi này tâm tình thiêu đốt đến cực hạn, đều nhìn thấy chiến hỏa đốt, đỉnh phong quần tộc thanh thế mênh mông xuất binh, chắc chắn sẽ không là hổ đấu đuôi rắn. Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, tiếng vang ầm ầm nổ tung, đinh tai nhức óc, tiếng này vang chi lớn, truyền rất xa, mau nhìn, có người nhìn thấy một mảnh cỡ lớn khu mỏ quặng tựa hồ nổ tung. Các loạt sát quang dâng trào mà ra, toàn bộ khu mỏ quảng bởi vì không chịu nổi từ trên trời giáng xuống sức mạnh khổng lồ. Bắt đầu chia năm xẻ bảy. A, khu mỏ quảng tiêu máu. Rất nhiều tu sĩ chết thảm, bị đột nhiên giết ra đến cường giả bí ẩn công kích. Hơn nửa khu mỏ quảng đều luân hãm, bị bọn họ giam cầm nô lệ đều lao ra, điên cuồng chạy trốn. Trời à, như là trong thiên địa đánh một cái sấm sét, để vây xem các tộc tu sĩ đều trố mắt ngoác mồm. Này tính là gì? Hiện nay âm minh bộ tộc ở chỉnh đốn đại quân, muốn phải giết vào Bắc Đầu Giáo, lật tung bọn họ tài nguyên địa. Mục đích gì là vì nhằm vào Tô Viêm? Thế nhưng hiện tại, âm minh bộ tộc nắm giữ trong đó một cái cỡ lớn khu mỏ quặng đổ nát. Khói lửa đầy trời, thi thể bay lượn, cũng có từng cái quáng động mật thất bị mở ra. Các loại bảo liệu đồng loạt bị cuốn đi. Vô liêm sỉ, âm kiện con ngươi đều đỏ. Không cần nghĩ cũng biết đến cùng là ai ra tay. Hắn phát ra điên loạn gào thét. Tô Viêm, được lắm Tô Viêm, hiện tại cho ta xuất binh, đánh vào Bắc Đầu Giáo. Ta không quản hắn Tô Viêm mạnh bao nhiêu, cho ta trong vòng một ngày, đem toàn bộ Bắc Đầu Giáo tài nguyên địa đồ diệt không còn một mống. Oanh, lại là một tiếng đáng sợ nổ vang nổ tung, phía đông hai vạn dặm, một mảnh cỡ lớn cổ địa chìm xuống, bị sức mạnh đáng sợ dẫm đạp chia năm xẻ bầy, tiếp theo như là cắt cỏ đồng dạng, cuốn đi rất nhiều bảo dược. Cổ địa bên trong máu chảy sông dài, một đám người ngựa bị sức mạnh đáng sợ cho đồ diệt. Toàn bộ cổ địa đều bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Sắp nổ tung xu thế, vây xem cường giả đều mắt trợn tròn. Đây là ở đáp lại, phản kích sao? Âm kiện nói ra một câu nói, liền có một cái tài nguyên địa bị công phá. Tốt, quá tốt rồi, ha ha ha, giết được được. Có chút quần tộc cường giả đỏ mắt lên rít gào. Những thứ này đều là âm minh bộ tộc chiếm lấy bọn họ tài nguyên địa. Hiện tại bị công phá. Đầu người bay đầy trời. Hình ảnh này để hắn cũng không nhịn được hống lên. Giết. Âm kiện không chịu được. Hắn không để ý cái gì tài nguyên địa. Chỉ muốn Tô Viêm đầu người. Hiện tại hắn phải đem Bắc Đầu Giáo tài nguyên địa xé nát. Lại đi đối phó Tô Viêm. Giết a. Âm minh bộ tộc tài nguyên địa bên trong lao ra ngàn vạn trọng màu máu sóng lớn. Đại quân xuất chinh hình ảnh dẫm đạp thiên địa càn khôn đều run rẩy. Bọn họ đang hướng về Bắc Đầu Giáo tài nguyên địa bôn tập, muốn xé nát toàn bộ tài nguyên địa. Thần linh sơn mạch đốt một hồi siêu cường bão táp, bao phủ rộng lớn non sông, làm người sinh ra sợ hãi. Hình ảnh một số địa vực nhiều lần lan truyền ra nổ vang, đinh tai nhức óc, trời tựa hồ cũng sụp ra, huyết quang ngút trời, một hồi đáng sợ đại sát kiếp, một chỗ tiếp một chỗ tài nguyên địa mới thôi lật úp, lượng lớn tài nguyên bị cuốn đi, đếm không hết nô lệ trốn mất dép, nội tâm tất cả đều là kích động. khẳng định là Tô Phong Tử đến giải cứu bọn họ rồi. Ta cảm giác được đáng sợ khí tức đang giác tỉnh, đánh xuyên qua âm minh bộ tộc chiếm lấy tài nguyên địa. Phụ cận tu sĩ sợ hãi, nhìn thấy chảy máu cổ địa, một cái bóng mơ hồ rất nhanh biến mất rồi, chạy tới chỗ cần đến kế tiếp. Điên rồi, đúng là điên, đây là máu tanh trả thù sao? Tô Phong Tử đến cùng muốn làm gì? Cái này hỗn thế ma vương liền không sợ làm cho các đại đỉnh phong thế lực liên thủ vỡ diệt hắn. Có người cảm thấy hắn làm quá mức. Cái này khủng bố đầu lĩnh một khi để âm minh bộ tộc tổn thất nặng nề. Cái kế tiếp có lẽ chính là tổ điện, cũng khả năng là yêu vực. Nếu như chuyện này sôi sùng sục truyền đi, tam đại đỉnh phong quần tộc tức giận bên dưới, sợ là sẽ phải sai lại đây một đám đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu. Rốt cuộc thần linh sơn mạch chỉ là bọn hắn trong miệng một miếng thịt. Phóng tầm mắt mênh mông đại vũ trụ, tam đại đỉnh phong quần tộc có không ít tuổi trẻ bá chủ ở các chòm sao lớn rèn luyện. Chờ bọn hắn được những tin tức này, nhất định sẽ quay lại, giết vào thần linh sơn mạch, lấy đỉnh phong quần tộc tư thái đáp lại. Thậm chí tộc này có thế hệ tuổi trẻ hùng chủ, ở hỗn độn phế khư tao ngộ tàn khốc tôi luyện. Có lẽ tương lai một ngày, thần linh sơn mạch sẽ trở thành toàn vũ trụ đều quan tâm chiến trường. Tô Phong Tử phát điên, bắt đầu đối với âm minh bộ tộc ra tay, tắm máu từng cái tài nguyên địa. Hắn đây là muốn đối với đỉnh phong quần tộc khai chiến không? Một người kinh sợ một cái đỉnh phong quần tộc, Tô Phong Tử có thể không làm được. Hắn có thể không trước ở âm kiện dẫn người tiêu diệt Bắc Đẩu giáo trước. Đồ diệt to to nhỏ nhỏ tài nguyên địa, để âm minh bộ tộc tổn thất nặng nề. Khắp nơi người đều quan tâm, như là một bộ nhuốm máu bức tranh, một chỗ tiếp một chỗ bị công phá, huyết dịch bắn tung tóe, xuyên qua mây xanh. Mười mấy cái tài nguyên địa đều bị công phá, khốc liệt khí tức mới vừa tản đi, tài nguyên địa liền bị gặm nhấm một cọng lông đều không dư thừa. Có gan lớn mượn cơ hội ra tay, uống bọn họ lưu lại nước canh. Hình ảnh này chấn động lòng người, Tô Viêm lá gan cũng quá to lớn, hoàn toàn chính là máu tanh trả thù, báo không lưu tình, đối với bọn họ tài nguyên địa lôi đình ra tay. Giết a, từ âm minh bộ tộc tài nguyên địa giết ra đến binh mã cuồng xung. Bọn họ khoảng cách Bắc Đẩu giáo càng ngày càng gần. Âm kiện còn cũng không tin, Tô Viêm sẽ thờ ơ không động lòng, sẽ tiếp tục điên cuồng xuống. Hắn cảm thấy Tô Viêm nhất định sẽ đến Bắc Đẩu giáo viện trợ. Ta hận a, đặc biệt là âm minh bộ tộc tài nguyên địa bên trong. Lưu thủ tu sĩ tức đến run rẩy, bọn họ hiện tại không thể đi ra ngoài, tài nguyên địa cần lưu thủ, phòng ngự, vạn nhất bọn họ đi quá nhiều binh mã, Tô Viêm có lẽ sẽ mượn cơ hội đánh tới, sở dĩ không thể không phòng, Tô Viêm ngươi cái này tạp ngư, làm sao không dám tới nơi này gây sự, có bản lĩnh ngươi đem nơi này công phá a. Lâu năm cường giả đều đỏ mặt gào thét. Bọn họ cảm thấy quá bị động, rất khó nắm giữ quyền chủ động, bị một cái Tô Viêm quấy tộc này long trời lở đất. Loại này sỉ nhục để bọn họ phẫn nộ đều muốn phun máu đi ra. Vù, trong lúc bỗng nhiên, to lớn tài nguyên địa, bỗng nhiên một tĩnh, đây là cái gì khí tức? Phụ cận một ít đi ngang qua sinh linh run rẩy, vừa nãy đột nhiên cảm ứng được một tia sát khí tràn ngập. Rất đáng sợ, phảng phất bất hủ thần lô đang thiêu đốt, quá rừng rực, để bọn họ thấp thỏm lo âu, vừa nãy lại như là một đầu cự long nhìn chằm chằm nơi này. Thế nhưng trong thiên địa thật yên lặng, có chút người cảm thấy là ảo giác, đưa mắt rời thời khác, khí thế ấy lại một lần nữa bao phủ tới, lại còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Như là vực ngoại lật úp mà xuống giang hải, ép to lớn tài nguyên địa nổ vang vang vọng, sát khí lộ ra, hư không run rẩy, mặt đất núi đồi đều đi theo rung động. Hư không đều phát sinh đại nổ tung. Ở trong có một cái bóng mơ hồ, mang theo một khẩu màu vàng cung thai. Dương cung bắn tên thời khắc, mênh mông vạn dặm đều muốn theo Tô Viêm kéo ra cung thai mà co rút lại. Vô tận tinh khí đất trời đều bị lấy ra không còn một mống. Màu vàng cung thai đều bị bắn xuống vực ngoại thái dương. Là Tô Phong tử, người vây xem cả người sắp nứt, theo cung thai chấn động, bọn họ đều muốn theo vỡ vụn. Đây là cỡ nào sát khí, toàn bộ thế giới đều biến sắc. Nếu như một vị thần vương ở dương cung bắn tên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.